Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 184. Tha ngươi sao? Vừa rồi ngươi hại ta thực thảm, hơn nữa phía trước ta liền nói qua, xin tha là vô dụng, ngươi hẳn là không có quên chứ. Lâm Thành nhìn lão đạo Hắc Tâm cười lạnh, hiện tại biết xin tha sao, đã muộn rồi. Từ khi hắn bắt đầu dùng ra vạn ma phệ tâm, Lâm Thành đã không có khả năng tha cho hắn. Tha cho lão đạo Hắc Tâm, tương đương thả hổ về rừng. Thủ đoạn của lão đạo Hắc Tâm thực quỷ dị, làm Lâm Thành cảm thấy sợ hãi thật sâu. Cũng may hiện tại thực lực không phải rất mạnh, đồ vật quái dị có thể đối phó. Nếu ngay cả đồ vật quái dị đều không đối phó được, đối mặt lão đạo Hắc Tâm chẳng phải là một con đường chết hay sao? Nếu thời điểm vừa mới bắt đầu khi chính mình trở thành cương thi sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng hiện tại căn bản không có khả năng. Hắn đã minh bạch đạo lý nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, ngươi chờ cho ta, ta sẽ trở về. Lão đạo Hắc Tâm nhè răng trợn mắt, đầy mặt oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, phảng phất như muốn đem bộ dáng của Lâm Thành khắc sâu vào trong lòng hắn. Tiếp theo vận chuyển ta khí, Tôi Thành nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó bỗng nhiên quát khẽ, Thiên Ma Giải Thể. Phanh một tiếng, bất thình lình lão đạo Hắc Tâm trực tiếp nổ mạnh. Tự bạo sao? Lâm Thành nhìn thực sửng sốt, bất quá hắn thực mau liền phát hiện hồn phách của lão đạo Hắc Tâm từ trong nổ mạnh bay ra tới. Tốc độ của hồn phách thực mau bay thẳng đến không trung. Lâm Thành muốn ra tay, nhưng trong chớp mắt hồn phách của lão đạo Hắc Tâm đã không thấy tăm hơi. Thiên Ma Giải Thể sao? Sắc mặt Lâm Thành có chút ngưng trọng. Lão đạo Hắc Tâm chạy thoát, mà hắn cùng lão đạo Hắc Tâm đã kết hạ thù hận. Địch nhân lại nhiều thêm một người, còn là một địch nhân rất cường đại. Việc này có chút khó làm, không phải hắn không ra tay, là căn bản không có cơ hội. Lão đạo Hắc Tâm này cũng không biết tu luyện công pháp gì, từ đâu mà đến, vậy mà quỷ dị như thế. Hơn nữa đối mặt hoàn cảnh hẳn là phải chết, còn có thể tự bạo đào tẩu. Theo lý thuyết vừa rồi nổ mạnh, hồn phách của lão đạo Hắc Tâm hẳn là tiêu vong mới đúng. Rốt cuộc hồn phách người thực yếu ớt, vừa rồi uy lực nổ mạnh cũng không nhỏ, nhưng cố tình hồn phách của hắn không có một chút việc gì, lại còn nhanh chóng đào tẩu. Tốc độ của hồn phách hắn liền giống như tên quỷ hoàng lúc ấy gặp được kia, xuất quỷ nhập thần, chợt biến mất. Lão đạo Hắc Tâm chạy thoát, nhưng tà tu hắn mang đến trốn không thoát. Giết! Khóe mắt Lâm Thành co giật, nội tâm nảy sinh ác độc, không có do dự chút nào, trực tiếp vọt đi lên. Có đồ vật quái gì ở bên hiệp trợ, không có chút nào ngoài ý muốn, những tà tu đó toàn bộ bị giết, không một ai có thể đào tẩu. Lâm Thành nhất nhất hút máu, bất quá thường lực không có gia tăng rất nhiều, rốt cuộc đã đạt tới phi cường trung kỳ rồi. Máu tươi của những siêu thiên sư cùng tụ linh tầng thứ 2, thứ 3 đó đối với hắn không có tác dụng rất lớn, nhưng tác dụng vẫn là phải có. Nếu đổi làm máu động vật, phòng trường chính là uống 10 vạn thùng đều không thể đột phá đến phi cường hậu kỳ. Rốt cuộc cảnh giới càng cao, năng lượng cần phải có càng nhiều. Máu động vật ẩn chứa năng lượng rất ít, hiện tại hắn cần phải dùng máu tươi của loại cấp bậc giống như lão đạo Hắc Tâm mới có thể có tăng lớn. Đương nhiên, ở dưới tình huống nhiều siêu thiên sư cùng tụ linh tầng thứ 2, tầng thứ 3 vẫn là có thể đột phá. Bất quá loại cường giả này tại bên trong thế tục cũng rất ít. Liền nói những tà tu vừa rồi giết chết kia, phòng chừng làm cường giả tà tu trực tiếp thiên hại một nửa. Vốn dĩ tà tu liền không nhiều lắm, bị giết nhiều như vậy lại càng ít. Nhưng những tên đó đều là tiểu lâu la, chỉ có giết chết lão đạo Hắc Tâm mới có thể giải quyết vấn đề. Trước mắt muốn giết lão đạo Hắc Tâm căn bản không có khả năng, chỉ có thể chờ về sau lão đạo Hắc Tâm tự mình xuất hiện lại đem hắn đánh chết. Thiên Ma Giải Thể, Vạn Ma Phệ Tâm, Vạn Ma Trưởng, bản lĩnh của lão đạo Hắc Tâm tựa hồ đều cùng ma có quan hệ. Nói không chừng ma tinh biết cái gì, đến lúc đó trở về Yến Kinh có thể hỏi nó một chút. Về phần đại ma khẳng định không biết, nếu biết vừa rồi ta nói cho hắn. Sư huynh thế nào, có trở ngại gì hay không? Lúc này Siêu thiên sư của núi võ đang sôi nổi chạy đến trước người Lãnh Hư, thập phần lo lắng hỏi. Không có việc gì, tôi dưỡng một hai tháng thì tốt rồi. Lãnh Hư phất phất tay, sắc mặt có chút tái nhợt, nói không có việc gì, trên thực tế chỉ là không có nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Hắn đã thân bị thương nặng, một hai tháng có thể tu dưỡng tốt đã thực nhanh, nếu chậm phòng trường cần phải nửa năm. Cường Thi Vương, người hiện tại cũng thấy được, ngay cả tà tu đều tới có chủ ý với người. Người vẫn là đem bảo vật giao ra đây đi, để chúng ta đem nó hủy diệt. Một siêu thiên sư của núi võ đàng để mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Được rồi, giao hay không giao ta tự mình biết. Lần này buông tha các người, lần sau các người liền sẽ không may mắn như vậy. Nói xong, Lâm Thành thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến không trung, biến mất ở trong mắt siêu thiên sư của núi võ đàng. Những siêu thiên sư đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn ra bất đắc dĩ trong mắt lẫn nhau. Không có biện pháp, Lâm Thành không giao, bọn họ cũng không có bản lĩnh đi đoạt lấy. Không nói Lâm Thành đã bay đi, chính là thủ đoạn quỷ dị vừa rồi của Lâm Thành, ngay cả cường giả như lão đạo Hắc Tâm đều không phải đối thủ của Lâm Thành, càng đừng nói là bọn họ. Nói tới lão đạo Hắc Tâm, bọn họ liền cảm thấy có một trận hoảng sợ. Thủ đoạn của lão đạo Hắc Tâm quá lợi hại, hơn nữa gia hỏa này không có chết, bọn họ cần thiết phải trở về nói cho lão tổ. Lão tổ không có loại thủ đoạn như của Lâm Thành, cần thiết phải trước tiên nghĩ tốt biện pháp ứng phó, bằng không chờ thương thế của lão đạo Hắc Tâm khôi phục, tới núi võ đàng bọn họ báo thù liền xong rồi. Đến lúc đó, núi võ đàng còn có ai có thể ngăn trở lão đạo Hắc Tâm? Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Lãnh Hư thập phần suy yếu nhìn mọi người nói, hiện tại hắn cũng cần phải trở về núi võ đàng chữa thương, lúc này mới tới thành phố Dương Thành, không nghĩ tới liền phải đi trở về. Thời gian đều không đến một ngày, thật đúng là tới mau, trở về cũng mau. Thật giống như đi ngang qua một cái sân khấu, vạn hạnh chính là Cường Thị Vương cũng không có ra tay đối với bọn họ, bằng không bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Thủ đoạn cùng thực lực của Cường Thị Vương tựa hồ so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ bảo vật kia thật sự yêu nghiệt như vậy sao? Làm Cường Thị Vương trong khoảng thời gian ngắn lại tăng lên thực lực. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, trực tiếp bay đến trên một tòa núi lớn, vừa hạ xuống đất, phấn một tiếng, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, bí mật mang theo một ít mảnh vụn. Hắn không biết sao lại thế này, liền ở vừa rồi ở thời điểm phi hành đột nhiên cảm giác trái tim có một trận quặn đau, sau đó hạ xuống đất liền phun ra máu tươi cùng mảnh vụn, bất quá hiện tại khá hơn nhiều. Nguyên nhân hẳn là vừa rồi đã trúng vạn ma phệ tâm của lão đạo Hắc Tâm. Lão đạo Hắc Tâm này phòng trường ngay từ đầu liền không tính toán buông tha cho hắn, liền tính giao ra bảo vật cũng sẽ giết hắn. Cũng may có đồ vật quái dị tương trợ, bất quá hiện tại nên tìm một chút máu tươi khôi phục thương thế. Ở dưới cục diện hiện giờ, vẫn là phải bảo trì trạng thái đỉnh cao sẽ tốt. Thương thế không phải thực nặng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của Lâm Thành. Bên trong núi lớn, cái gì cũng đều không nhiều lắm, chính là động vật nhiều. Lâm Thành trực tiếp tại trong núi lớn bắt giữ đông đảo động vật, lợi dụng máu tươi của bọn chúng khôi phục thương thế. Tuy rằng máu động vật cần phải rất nhiều mới có thể đột phá, nhưng hắn có thể dùng máu động vật để khôi phục thương thế. Rốt cuộc một chút thương thế nhỏ không cần phải rất nhiều máu. Mới vừa khôi phục xong thương thế, Lâm Thành liền cảm ứng được phía sau truyền đến rất nhiều khí tức cường giả, đều là cường giả siêu thiên sư cùng với tụ linh. Tới thật mau, sáu quỷ hoàng cùng với yêu vật kia vì sao lại chậm như vậy? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, tiếp theo bay đến không trung, nhanh chóng rời đi. Hiện tại hắn không muốn cùng những siêu thiên sư đó dây dưa, căn bản vô dụng, hắn chỉ muốn dụ dỗ ra quỷ hoàng cùng yêu vật mà thôi. Nếu thật sự có thủ oán, Lâm Thành sẽ không chạy, sẽ lựa chọn đem những siêu thiên sư đó giết chết. Rốt cuộc hiện tại hắn có thực lực này, bất quá hiện tại không có thủ, đương nhiên không cần giết. Nếu giết những người đó, vậy thì mới thật sự là có thủ oán. Liền tính biết bảo vật là bịa đặt ra tới, vì dụ dỗ quỷ hoàng, phòng chừng những người đó cũng không có khả năng buông tha cho hắn. Lần này tới đuổi giết Lâm Thành đều là trụ cột của các thế lực tông môn, đem toàn bộ bọn họ giết chết, những thế lực tông môn đó tuyệt đối sẽ nổi điên. Đông đảo cường giả khoan thai tới muộn, đi vào trên núi lớn vừa rồi chỗ Lâm Thành, sôi nổi thở dài. Ấy, ta liền nói chúng ta đuổi không kịp được. Cường Thị Vương Lâm Thành đã đạt tới cảnh giới phi cương, hắn có thể bay. Nếu hắn muốn chạy trốn, tùy thời đều có thể trốn. Hơn nữa chúng ta liền tính đuổi theo, cũng không có nắm chắc chiến thắng được hắn. Không có biện pháp, tông chủ cùng với lão tổ đã hạ mệnh lệnh, chúng ta cần thiết phải làm Lâm Thành giao ra bảo vật. Bằng không bảo vật rơi vào trong tay những quỷ hoàng đó, người ngẫm lại xem, đến lúc đó sẽ là trường hợp gì? Ấy, sẽ là địa ngục tại nhân gian. Tiếp tục truy đuổi đi, bất luận như thế nào cũng phải làm Lâm Thành giao ra bảo vật, hoặc là làm cho hắn đích thân hủy hoại. Ấy, một cường giả thở dài, nếu Lâm Thành sẽ giao ra, sẽ hủy diệt, cũng không đến mức cùng với cường giả Mao Sơn và Long Hồ Sơn đại chiến. Thực lực của Lâm Thành thật sự rất mạnh, vậy mà đem cường giả Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn đều đả thương. Tổng cộng 12 người, vậy mà chỉ có một người không bị thương. Thật sự là không dám tưởng tượng. Mà bên kia, đám người Tiếu Tường đang ở trong bí cảnh. Đã ở bí cảnh lưu lạc một đoạn thời gian rất dài, bọn họ thập phần thê thảm. Lão tổ không biết sống chết, quần áo bọn họ rách tung tóe, phía trước phía sau gặp được rất nhiều lần đuổi giết. Cũng may người hoặc là yêu vật đuổi giết bọn họ, không có đuổi theo không bỏ giống như thằn lằn yêu. Hiện tại bọn họ chính là đang cầm trong tay pháp khí cao cấp là một cái cuốc, nỗ lực đào một tòa núi lớn thập phần kiên cố. Liền ở 3 ngày trước, bọn họ đi vào một tòa thành trì. Bên trong thành trì thật sự rất nhiều cường giả, tùy tiện một người đều không phải bọn họ có thể đối phó. Trên người cũng không có tiền, mắt thấy liền phải chết đói đầu đường. Kết quả gặp được một người mặt nhọn má khỉ, giới thiệu bọn họ tới nơi này làm việc. Không có tiền công, chỉ có cơm ăn. Ngẫm lại cũng liền làm. Ai biết núi lớn trong bí cảnh vậy mà kiên cố như vậy. Bọn họ dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đào một chút. Mấu chốt nhân còn là sử dụng pháp khí cao cấp. Nói núi lớn có đá pháp lực trợ giúp người ta tu luyện gì đó, bọn họ đào 3 ngày đến cứ chó đều không có. Còn động một chút liền sẽ bị người trông coi đánh. Vừa rồi Tiếu Tường đã ăn 2 roi, xuất hiện 2 miệng vết thương dữ tợn. Bọn họ cảm giác chính mình đã bị tên kia lừa, hiện tại muốn chạy đều không được. Cần thiết phải đào ra 10 khối đá pháp lực mới có thể rời đi. Hồi tưởng lại những ngày ở tại thế tục, bọn họ thật sự rất muốn khóc. Sớm biết rằng thế này, liền không nên tiến vào. Liền tính tiến vào cũng phải có thực lực cường đại, nếu không cũng không đến mức thảm như vậy. Hắn chính là cu ly mà ngươi nói thực kiêu ngạo sao? Lúc này, hai gã trông coi đi vào bên người Tiếu Tường. Không phải chỉ có hắn, mấy người này đều thực kiêu ngạo. Một người trông coi trong đó mở miệng nói. Tên trông coi này chính là quản lý đám người Tiếu Tường. Một người trông coi quản lý 100 người. Vừa tới trong bí cảnh, đám người Tiếu Tường đích xác thực kiêu ngạo. Rốt cuộc tại thế tục, bọn họ đều là cường giả đứng đầu. Trừ bỏ lão tổ, ai dám hồ to gọi nhỏ đối với bọn họ, huống chi còn là đánh bọn họ. Được rồi, để ta tới thay người quản giáo một chút. Một người trông coi khác nói, trực tiếp ở trên mặt đất tràn đầy bụi, phun ra một bãi nước miếng. Thần sắc khói mù nhìn Tiếu Tường nói, tới, liếm lên ăn cho ta. Những cu ly đó, bọn chúng sẽ không cho mặt mũi chút nào. Thực lực yếu không nói, còn không có bối cảnh gì. Bọn họ rảnh rỗi không có việc gì, liền lấy cu ly chọc ghẹo làm vui. Loại cu ly thực kiêu ngạo cứng đầu này chính là đối tượng cho bọn họ chọc ghẹo. Các người không cần khinh người quá đáng. Tiếu Tường đầy mặt phẫn nộ, hai tay nắm chặt, nhìn bãi nước miếng liền thấy ghê tởm, vậy mà muốn cho hắn liếm lên ăn. Hắn chính là chết cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta chính là khinh người quá đáng, người có thể làm gì được chúng ta? Người trông coi đầy mặt hài hước nhìn Tiếu Tường. Hắn liền thích người kiêu ngạo như vậy. Loại người cứng đầu này không cứng còn không dễ chơi. Ta và các ngươi liều mạng. Tiếu Tường cắn răng, nháy mắt dùng ra bôn lôi trưởng. Bang một tiếng. Thế nhưng vào lúc này, tay phải người trông coi nhẹ nhàng vung lên, Tiếu Tường tức khắc hóa thành hồ lô lăn trên mặt đất, liên tiếp lăn 10 mấy vòng, đập vào trên một cục đá lớn mới dừng lại. Má phải đã dựng lên một cục to. Tiếu Tường có thực lực tụ linh tầng thứ 2, đối mặt người trông coi không hề có sức phản kháng. Tên trông coi này không có tu luyện cổ võ, nhưng cảnh giới siêu thiên sư lại là tầng 40. Siêu thiên sư tầng thứ 10 có thể so với tụ linh tầng thứ nhất, tầng thứ 20 có thể so với tụ linh tầng thứ 2. Lấy cách tính như vậy, siêu thiên sư tầng thứ 40 tương đương với cổ võ giả tụ linh tầng thứ 4. Vậy phần Tiếu Tường là tụ linh tầng thứ 2, hoàn toàn không phải đối thủ của tụ linh tầng thứ 4. Đương nhiên đánh không lại người trông coi là siêu thiên sư tầng thứ 40. Thậm chí liền đến cơ hội đánh trả đều không có. Nếu không phải không có thiên phú tu luyện cổ võ, bằng vào thực lực siêu thiên sư tầng thứ 40 của hắn, cũng sẽ không ở chỗ này làm người trông coi, cả ngày lấy chọc ghẹo cô Ly làm vui. Đừng nhìn bọn họ ở chỗ này tác oai tác quái, ra bên ngoài trên thực tế bọn họ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Tiểu tử, cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi không liếm, ta liền giết bọn họ. Người trông coi nhìn mấy tên sư huynh đệ của Tiếu Tường, đầy mặt ý cười nói. Tiếu Tường không liếm, hắn thật sự sẽ giết. Giết vài tên cu ly, đối với bọn họ mà nói vấn đề không lớn. Sư đệ, đừng liếm, chúng ta không sợ chết. Đúng rồi, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết có cốt khí. Sư huynh đệ của Tiếu Tường sôi nổi mở miệng, nhưng bọn họ càng nói như vậy, nội tâm Tiếu Tường càng khó chịu. Nhìn người trông coi cường đại, lại nhìn bãi nước miếng ghê tởm trên mặt đất, trên mặt hắn hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Bang một tiếng, đúng lúc này người trông coi một roi đánh tới sư huynh của Tiếu Tường, không nương tay chút nào. Phanh một tiếng, sư huynh của Tiếu Tường dưới lực lượng cường đại trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Loảng xoảng, ngay sau đó tên trông coi này rút ra một thanh lợi kiếm, đầy mặt nghiền ngẫm nhìn Tiếu Tường, ý tứ thực rõ ràng, nếu Tiếu Tường không liếm, hắn liền sẽ đem sư huynh Tiếu Tường giết chết. Dừng tay, ta liếm. Tiếu Tường cắn răng, nhẹ răng trợn mắt, nội tâm lại đang điên cuồng gào giống, chờ ngày sau có năng lực, nhất định phải ngàn vạn lần hoàn lại trở về. Vậy không phải đúng rồi sao? Nhớ kỹ, bỏ lại đây liếm, nhanh chóng. Người trông coi thu hồi lợi kiếm, trên mặt lộ ra một tia tươi cười vui vẻ. Tiếu Tường hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong nội tâm, chậm rãi bò trên mặt đất. Mỗi lần bò một chút, phẫn nộ của hắn đối với người trông coi liền càng sâu thêm một phần. Có câu nói rất đúng, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, đây là kết cục làm đuôi phượng. Tiếu Tường thê thảm, Lâm Thành ở tại thế tục đương nhiên không biết. Hiện tại hắn còn nghĩ rằng Tiếu Tường đang ở trong tổng bộ của người San Cương, hoàn toàn không ý thức được Tiếu Tường đã cùng lão tổ người San Cương tiến vào trong bí cảnh. Giờ phút này, sau khi hắn rời đi, lại đến bên trong một mảnh núi lớn tại thành phố Tùng Sơn. Không có bay rất xa, hắn sợ những quỷ hoàng đó tìm không thấy hắn. Đến lúc đó, làm quỷ hoàng tìm không thấy liền xấu hổ. Rốt cuộc kế hoạch của hắn chính là dẫn quỷ hoàng ra tới. Tốt nhất còn có thể đem yêu vật kia dẫn ra tới, sau đó một lưới bắt hết. Hiện tại, liền chờ quỷ hoàng ra tới. Chỉ là đám siêu thiên sư kia quá phiền phức. Thời gian bất chi bất giác liền tới buổi tối. Đêm có chút hơi lạnh, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng đại địa. Giờ phút này, bên ngoài núi lớn ở thành phố Tùng Sơn, 6 gã quỷ hoàng đồng thời đuổi tới. Xác định Cương Thi Vương là ở núi lớn của thành phố Tùng Sơn sao? Một quỷ hoàng nhịn không được mở miệng nói. Sẽ không sai, phía trước ta ở thành phố Dương Thành, lén nhìn thấy hắn bay về hướng này. Hắn không có bay xa liền ngừng lại. Chỗ có thể làm cho hắn che giấu ở thành phố Tùng Sơn cũng chỉ có tòa núi lớn này. Một quỷ hoàng khác thập phần chắc chắn nói. Tên quỷ hoàng này chính là quỷ hoàng đầu tiên mà Lâm Thành gặp được. Thực lực không phải rất mạnh, nhưng bản lĩnh xuất quỷ nhập thần rất lợi hại. Nghe khẩu khí của nó, tựa hồ ở thời điểm ban ngày cũng đã gặp qua Lâm Thành. Chỉ là đám người Lâm Thành không có phát hiện nó mà thôi. Nếu Lâm Thành biết, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Bởi vì hắn thật sự không có phát hiện ra hỏa này tồn tại. Hy vọng người sẽ không gạt chúng ta. Nói xong, những quỷ hoàng đó đồng thời bay về phía núi lớn. Tốc độ của bọn chúng thường mau, đều muốn ở trước đám siêu thiên sư kia tìm được Lâm Thành. Bọn chúng không biết chính là liền ở đỉnh đầu bọn chúng, một đóa mây đen đang phiêu phù ở phía trên đỉnh đầu bọn chúng. Nhìn qua thập phần bình thường, không ngẩng đầu nhìn không trung, sẽ không ai chú ý tới đóa mây đen này. Đám quỷ hoàng đó thật đúng là có chủ ý đoạt bảo vật của Cương Thi Vương. Có bọn chúng dẫn đường, tìm được Cương Thi Vương cũng không khó. Chờ lão phu có được bảo vật, liền có thể tiến vào trong bí cảnh. Dù sao bí cảnh cũng đã mở ra, bên trong bí cảnh mới là thiên đường chân chính cho người tu luyện. Mây đen mở miệng nói tiếng người, âm thầm xem nhẹ nói. Thực rõ ràng, gia hỏa này cũng là tới có chủ ý cướp bảo vật của Lâm Thành. Có thể khẳng định nó không phải người. Người không có khả năng biến thành một đóa mây đen. Hiện tại thật đúng là đầu trâu mặt ngựa đều ra tới. So với lần trước, tin tức Lâm Thành có được chiến võ thần điển còn náo nhiệt hơn. Lần trước chỉ có 10 thế lực lớn, Lần này ngay cả tà tu, tà vận đều tập thể xuất động. Thậm chí ngay cả loại nhân vật 10 năm trước vốn nên đã chết như lão đạo Hắc Tâm cũng xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được bảo vật có thể tăng lên thực lực tà vận có bao nhiêu chân quý. Chiến võ thần điển chỉ là công pháp tu luyện, yêu cầu tu luyện. Hơn nữa công pháp càng lợi hại càng khó tu luyện. Bảo vật liền không giống vậy, có thể tăng lên thực lực của tà vận. Loại đồ vật này mang tính thực dụng rất lớn, vô cùng chân quý. Việc này cũng có thể chứng minh bên trong thế tục vẫn là có rất nhiều siêu cấp cường giả. Lão đạo Hắc Tâm coi như là một người, đóa mây đen này cũng coi như là một cái. Tuy rằng không biết thực lực cụ thể, nhưng phiêu phù ở đỉnh đầu mà không bị đám quỷ hoàng đó phát hiện, còn muốn có chủ ý với Lâm Thành, đủ để chứng minh thực lực của nó siêu mạnh. Sáu quỷ hoàng cẩn thận tìm tòi núi lớn, khoảng cách bọn chúng đến chỗ Lâm Thành càng ngày càng gần. Thực mau khoảng cách chỉ còn khoảng 1 km. Lâm Thành đang nghỉ ngơi bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt xẹt qua một tia biểu tình như chút được gánh nặng. Quỷ hoàng rốt cuộc xuất hiện, xem ra bọn chúng cũng ngăn cản không được du hoạch của bảo vật. Phương pháp này thật sự rất hữu dụng. Phía trước là hắn đi tìm quỷ hoàng, hiện tại là quỷ hoàng tới tìm hắn, không thể không nói tiết kiệm rất nhiều sức lực và thời gian. Hơn nữa căn cứ khí tức quỷ hoàng tới còn không ít. Đúng lúc này, sáu đạo hắc ảnh đồng thời vọt tới trước người Lâm Thành, đem Lâm Thành bao vây lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, không nhiều không ít, vừa vặn 6 gá. Nói cách khác, quỷ hoàng từ trong bí cảnh ra tới, hiện tại đã tụ tập ở bên nhau, liền chỉ còn thiếu một con yêu vật kia. 6 gá quỷ hoàng tề tụ, đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Vốn dĩ Lâm Thành cho rằng dù dỗ không được nhiều quỷ hoàng như vậy, hiện tại xem ra vẫn là xem thường dụ hoặc của bảo vật đối với bọn chúng. Chỉ là có chút đáng tiếc, yêu vật kia không có xuất hiện. Trong số 6 quỷ hoàng, không có quỷ hoàng nào cảnh giới ở tầng thứ 13. Tất cả đều là tầng thứ 9, tầng thứ 10, tầng thứ 11 và tầng thứ 12. Nếu như ở phía trước, Lâm Thành cần thiết phải linh hồn xuất khiếu mới có thể giải quyết. Nhưng hiện tại sao? Đã biết đồ vật quái dị lợi hại, tựa hồ không cần linh hồn xuất khiếu. Giới cuồng linh hồn xuất khiếu rất nguy hiểm, hiện tại không ai bảo hộ thân thể hắn. Nếu thân thể xuất hiện tình huống gì, đến lúc đó liền xong đời. Các người tới thực nhanh, hơn nữa 6 quỷ hoàng một chút liền đến đông đủ, thực tốt. Lâm Thành nhìn 6 gã quỷ hoàng đầy mặt ý cười nói, người biết chúng ta sẽ đến sao? Một quỷ hoàng trong đó nhíu nhíu mày, vô nghĩa, bảo vật như thế các người đương nhiên sẽ đến. Yêu vật kia đâu, vì sao không có tới? Yêu vật không biết, nó không tới vừa lúc. Có nó, chúng ta cũng không có tin tưởng có được bảo vật. Hiện tại người đã bị các thế lực lớn đuổi giết, nếu người đem bảo vật giao ra đây, chúng ta có thể bảo đảm người không có việc gì. Không sai, chúng ta đều là tà vật, hẳn là phải nắm tay cùng tiến, cùng nhau chống cự định nhân. Còn có, chúng ta có thể mang người tiến vào bí cảnh, bằng vào thiên phú cùng với thực lực của người, trong bí cảnh mới là chỗ của người. Chúng ta cũng minh bạch người biết lối vào bí cảnh, nhưng nếu không ai dẫn dắt tiến vào bí cảnh, ở trong bí cảnh, nơi mà cá lớn nuốt cá bé đó, người sẽ bị ăn đến xương cốt đều không còn. Sáu gã tà vật sôi nổi mở miệng nói, nếu Lâm Thành có thể chính mình giao ra là tốt nhất, không tự mình giao ra, bọn họ cũng chỉ có thể động thủ. Hiện tại không có siêu thiên sứ của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn trợ giúp, bọn chúng có tin tưởng tuyệt đối chiến thắng được Lâm Thành. Giới cuộc 6 gã quỷ hoàng liên thủ, bằng vào thực lực hiện tại của Lâm Thành, thật sự rất khó đối phó. Phi cường trung kỳ, liền tính thực lực mạnh, đối phó 6 gã quỷ hoàng, đặc biệt là còn có quỷ hoàng tầng thứ 12, thập phần khó khăn, đó là nói dễ nghe. Nói khó nghe, căn bản là không có bất luận cơ hội cái gì. Các người muốn bảo vật là có thể, để nó ra tới cùng ta chiến đấu, có thể đánh thắng được ta, ta liền đem bảo vật cho các người. Lâm Thành chỉ vào quỷ hoàng đã gặp được lần đầu tiên kia nói, gia hỏa này tốc độ thượng mau, thập phần quỷ dị, trước hết cần phải đem nó giải quyết, bằng không chờ lát nữa chiến đấu khả năng nó sẽ trước tiên đào tẩu, đến lúc đó Lâm Thành không có thời gian đuổi theo giết nó cũng đuổi không kịp. Giết quỷ hoàng này, 5 con quỷ hoàng còn giữ lại liền dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Hắn tin tưởng những quỷ hoàng đó tuyệt đối sẽ đáp ứng. Quả nhiên, những quỷ hoàng đó sôi nổi gật đầu đáp ứng yêu cầu của Lâm Thành. Bọn chúng cũng biết thực lực của quỷ hoàng này, cho dù đánh không lại Lâm Thành cũng không đến mức bị thua. Phía trước chúng ta thế lực ngang nhau, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, vì sao cố tình muốn lựa chọn ta cùng chiến đấu? Tên quỷ hoàng này đi ra, nhìn Lâm Thành hơi hơi nhíu mày nói. Nó cùng Lâm Thành lại không phải không có chiến đấu qua, đối với thực lực của Lâm Thành nó rất quen thuộc, không có nắm chắc chiến đấu, nhưng Lâm Thành cũng không có khả năng chiến thắng nó. Ha ha ha, có thể làm gì được hay không, thử xem sẽ biết. Động thủ. Lâm Thành cười lạnh, không vô nghĩa chút nào, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Đối phó những quỷ hoàng này cần thiết phải giao sắc chặt đai rối, không cho nó cơ hội thi triển tốc độ. Nếu không, cho dù có đồ vật quái dị ở đây cũng rất khó giết chết nó. Nghe được Lâm Thành nói, quỷ hoàng nhăn mày lại. Nó phát hiện Lâm Thành cũng không có xông lên, nhưng giây tiếp theo nội tâm nó đột nhiên sinh ra một cỗ hơi thở tử vong. Tại giới uy hiếp của cỗ hơi thở này làm cho nó chảy ra mồ hôi lạnh, sống lưng tê dại. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng nó phản ứng thực mau, chợt biến mất ở tại chỗ, cơ hồ liền ở trong chớp mắt. Thời điểm đồ vật quái dị mới vừa vọt tới một nửa, tên quỷ hoàng này đã biến mất. Vậy mà liền chạy rồi sao? Lâm Thành đầy mặt ngạc nhiên, gia hỏa này quá cảnh giác đi. Đồ vật quái dị tốc độ đã nhanh như vậy, thế nhưng nó trực tiếp đã chạy. Tốc độ phản ứng cùng với tốc độ biến mất này quả là nghịch thiên. Còn tưởng rằng dựa vào đồ vật quái dị có thể giết chết nó, hiện tại xem ra cũng không được. Đêm nay muốn giết gia hỏa này rõ ràng không có khả năng. Đồ vật quái dị không có tiến đến, nó đã làm ra đề phòng, đánh lén cũng chưa có thể giết chết nó, càng không cần phải nói là công kích trực tiếp. Đúng lúc này, quỷ hoàng xuất hiện ở trên một cây đại thụ cách khoảng 100 mét. Nó đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, hoàn toàn không biết vừa rồi sao lại thế này. Lâm Thành đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thế nhưng làm cho nó cảm nhận được hơi thở tử vong. Người sao lại thế này, chạy cái gì vậy? Một quỷ hoàng thập phần khó chịu nhìn tên quỷ hoàng này nói. Còn không có động thủ, nó liền chạy xa như vậy, còn nhanh chóng như vậy, quỷ hoàng đều bị nó làm cho mất mặt. Còn không phải là đối mặt Cương Thi Vương thôi sao, có khủng bố như vậy hay không? Không phải, vừa rồi ta cảm nhận được một trận hơi thở tử vong, Cương Thi Vương có chút quỷ dị. Người nhanh chóng lại đây, tiếp tục cùng với Cương Thi Vương chiến đấu. Lại là một quỷ hoàng mở miệng nói. Bọn chúng đều hoài nghi gia hỏa này lần trước cùng với Cương Thi Vương chiến đấu đã bị Cương Thi Vương đánh cho sợ rồi. Cương Thi Vương đứng yên chưa động, vậy mà còn nói hơi thở tử vong. Nếu là có hơi thở tử vong vì sao không chết? Phế vật chính là phế vật, chỉ biết trốn. Nếu không phải gia hỏa này tốc độ nhanh, ở thời điểm ra tới thế tục, bọn chúng cũng đã đem gia hỏa này giết chết. Trong đông đảo quỷ hoàng, chỉ có nó thực lực yếu nhất. Đáng tiếc người ta lại có khả năng chạy trốn rất nhanh, ai cũng đều không giết được nó. Muốn chiến đấu các người chiến đấu đi, bảo vật ta tự bỏ. Tên quỷ hoàng này cười lạnh, ngay sau đó trực tiếp biến mất. Vốn dĩ nó liền cảm thấy Lâm Thành khiêu chiến nó là có quỷ dị, sau khi cảm ứng được hơi thở tử vong làm cho nó càng thêm cảm thấy Lâm Thành quỷ dị. Cùng với bảo vật mà so sánh, nó cảm thấy vẫn là mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Đấy cũng là nguyên nhân thực lực của nó yếu như vậy, nhưng lại có thể tồn tại ở trong bí cảnh. Chứ bỏ có bản lĩnh chạy trốn ra, nó còn thập phần cẩn thận, chuyện hơi chút có nguy hiểm nó đều sẽ không đi làm. Khả năng đây cũng là nguyên nhân nó có thực lực yếu nhất. Rốt cuộc có một số việc kỳ ngộ đều đi đôi với nguy hiểm, nhưng thường thường loại tính cách cẩn thận này đều có thể làm cho người đó sống thật lâu. Nó đã chạy sao? Lâm Thành đầy mặt sửng sốt, cũng chưa ra tay thế nhưng đã chạy, hơn nữa bảo vật cũng không cần sao? Đây chính là bảo vật có thể tăng lên thực lực tà vật. Gia hỏa này lá gan quá nhỏ đi. Hiện tại thật ra khó làm, còn giữ lại 5 tên quỷ hoàng, cùng tên quỷ hoàng đào tẩu kia mà so sánh, Lâm Thành tình nguyện làm quỷ hoàng này toàn bộ đào tẩu, cũng muốn giết chết tên kia. Thực lực của nó tuy rằng không mạnh, nhưng tại thế tục tăng loạn, rất khó đem nó đánh chết. Tính nguy hại của nó so với những quỷ hoàng này cao hơn rất nhiều. Giữa cuộc những quỷ hoàng này chỉ cần tìm được, như vậy khẳng định có thể đánh chết. Nhưng tên kia không được, tốc độ của nó quá nhanh, tìm được còn chưa đủ, còn cần tìm mọi cách đem nó vây hãm ở trong phạm vi hoạt động hữu hạn, như vậy mới có khả năng đánh chết. Bất quá hiện tại nó đã chạy, chỉ có thể lấy 5 con quỷ hoàng còn lại kia khai đào. Nghĩ đến đây, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, cùng nhau lên. Ngay sau đó, phối hợp với đồ vật quái dị, hướng về năm tên quỷ hoàng phóng đến. Tốc độ thực mau, đột nhiên liền tới. Năm tên quỷ hoàng này đương nhiên nhìn không thấy đồ vật quái dị, chỉ có thể thấy Lâm Thành. Một quỷ hoàng trong đó chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên, bởi vì nó cũng cảm nhận được hơi thở tử vong mà tên quỷ hoàng phía trước kia đã nói. Thật sự thực khủng bố. Lâm Thành rõ ràng không có nhằm về phía nó, lại làm cho nó cảm nhận được loại hơi thở này. Nó không biết vì sao lại thế. Hiện tại nó cũng muốn chạy trốn. Bất quá tốc độ nó cũng không có nhanh bằng tên quỷ hoàng kia. Đang lúc nó nghĩ muốn trốn hay không, đồ vật quái dị đã vọt tới. Mồm to như bồn máu, há mồm liền cắn tại trên cổ quỷ hoàng. Sau đó là một trận cắn xé, giống như chó dữ. Đây là thứ gì? Cút ngay cho ta! Cứu ta, mau cứu ta! Giây tiếp theo, quỷ hoàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời không ngừng cầu xin. Toàn thân kích động quỷ khí, tay phải một trường hướng về cổ của mình chụp tới. Răng rắc, đồ vật quái dị há mồm, một ngụm cắn đứt tay phải của quỷ hoàng. Sau đó là đầu của quỷ hoàng. Tiếp theo vẫn luôn cắn đến hai chân quỷ hoàng. Tốc độ thường mau, chỉ có vài giây công phu. Đối phó lệ quỷ, tựa hồ là sở trường của đồ vật quái dị. Một quỷ hoàng tầng thứ 11 liền biến mất như vậy, liên quan đến cả thân thể cùng với hồn phách, liền tính Lâm Thành đều cảm thấy da đầu tê dại. Đồ vật quái dị cũng quá hung tàn. Đây chính là cường giả quỷ hoàng tầng thứ 11, thế nhưng ở trước mặt nó không hề có cơ hội ra tay. Bất quá đồ vật quái dị càng mạnh, Lâm Thành càng vui vẻ. Rốt cuộc đồ vật quái dị nghe lệnh của hắn. Không có thân thể cường đại, đối mặt đồ vật quái dị chính là chết. Tiểu gia hỏa này thật sự hung tàn. Việc này một quỷ hoàng tầng thứ 12 thấy một màn như vậy, nói không ra lời, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Nó không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, giống như Lâm Thành cũng không có ra tay đối với tên kia, nhưng vừa rồi tên kia chết như thế nào. Nó nhớ rõ con quỷ hoàng vừa rồi kia giống như muốn chụp cổ của chính mình, còn nói cút ngay. Chẳng lẽ có đồ vật quỷ dị gì đang công kích nó? Mà thứ này bọn chúng còn không có nhìn thấy. Chỉ có như vậy nó cảm thấy mới có thể giải thích hết thảy vừa rồi kia. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đồ vật kia nhìn không thấy, căn bản không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Trốn sao? Nhưng nó thật sự luyến tiếc bảo vật tăng lên thực lực ở trên người Lâm Thành. Không trốn sao? Vạn nhất không phải đối thủ của đồ vật quái dị kia thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng phải là sẽ giống như con quỷ hoàng kia sao? Nghĩ, nó cảm thấy chính mình vẫn là đào tẩu sẽ tốt. Dù sao hiện tại Lâm Thành cũng không có giao thủ cùng nó có đủ thời gian đào tẩu. Đang lúc nó chuẩn bị trốn đi, phía sau truyền đến một trận cảm giác nguy cơ nồng đậm. Việc này làm cho nó đồng tử co rụt lại, cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Nó minh bạch là đồ vật kia tới, chính mình đã là mục tiêu của nó. Xong đời, nó hoàn toàn không biết chính mình có thể đối phó hay không. Người đối với thứ không biết thực sợ hãi, quỷ cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, tên quỷ hoàng tầng thứ 12 này vạn phần hoảng sợ. Nó muốn chạy trốn, tựa hồ tốc độ của đối phương cũng không chậm. Loại cảm giác nguy cơ này càng ngày càng cường liệt. Phụt một tiếng, bất ngờ nó cảm thấy cổ của chính mình có một trận đau đớn đánh úp lại. Tay phải sờ đến một đồ vật, nhìn một cái lại là không khí, nhưng nó xác thật đã sờ đến. Vào tay cảm giác ướt dính, hoảng sợ không rét mà run. Loại cảm giác này thật giống như bắt tôm hùm. Ở trong hang bắt tôm hùm đột nhiên sờ đến một con rắn độc. Nó không biết đây là cái gì, nhưng đau đớn trên miệng vết thương làm cho nó minh bạch thứ này nó không đối phó được. Thật giống như thứ này là chuyên môn vì tàn sát bọn chúng mà tồn tại. Quỷ khí điên cuồng tuôn ra, thứ này tựa hồ không chịu bất luận ảnh hưởng cái gì. Làm sao bây giờ? Nó hiện tại hoàn toàn hoảng sợ. Rẹt một cái, nháy mắt, đồ vật quái dị xé rách một khối da to lớn. Quỷ hoàng tầng thứ 12 trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm. Cứu ta, mau cứu ta! Nó để mặt hoảng sợ nhìn ba gã quỷ hoàng còn dư lại. Loại cảm giác này thật giống như người chết đuối bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Tuy rằng vô dụng, nhưng ít ra có thể tìm được một tia hy vọng. Răng rắc, trong phút chốc, đầu của quỷ hoàng tầng thứ 12 biến mất. Ngay sau đó, đôi tay, bả vai, bụng cho đến hai chân, chỉ trong 5 giây, quỷ hoàng tầng thứ 12 hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện. Lúc này, không trung đột nhiên nổi lên một trận năng lượng thật lớn, cuối cùng hình thành một lốc xoáy loại nhỏ. Ở trung tâm của lốc xoáy, đồ vật quái dị phát ra thanh âm hách hách kỳ quái. Xem biểu tình của nó, tựa hồ thực hưng phấn. Liên tiếp ăn hai quỷ hoàng, sao hỏa này là muốn đột phá sao? Lâm Thành ở một bên khiếp sợ nhìn hết thảy những việc này. Ba gã quỷ hoàng còn dư lại đầy mặt hoảng sợ. Hai gã quỷ hoàng không đến thời gian nửa phút liên tiếp đã chết thảm. Hết thảy những việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn chúng thật sự không thể tin được. Chạy! Một quỷ hoàng trong đó phản ứng thực mau, thấy Lâm Thành khiếp sợ nhìn năng lượng lốc xoáy, hiện tại thật đúng là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Nếu không chạy, có lẽ liền sẽ giống như hai gã quỷ hoàng phía trước kia, đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Quỷ dị, thật sự thực quỷ dị. Phía trước Lâm Thành không có bản lĩnh như vậy, hiện tại vì sao đột nhiên có bản lĩnh này? Nếu biết, bọn chúng tuyệt đối sẽ không dám tới tìm Lâm Thành gây phiền toái, càng không dám đoạt bảo vật của Lâm Thành. Muốn chạy sao? Đều lưu lại cho ta. Cảm nhận được đồng tính ở bên cạnh, Lâm Thành nhíu nhíu mày, trực tiếp đuổi theo, đem ba gã quỷ hoàng chặn lại. Bọn chúng không có tốc độ siêu nhanh, hơn nữa tên quỷ hoàng tầng thứ 12 lợi hại nhất kia đã chết. Ba gã quỷ hoàng này có hai gã quỷ hoàng tầng thứ 10 sơ kỳ, một quỷ hoàng tầng thứ 10 trung kỳ, đều là quỷ hoàng tầng thứ 10. Tốc độ thường mau, bất quá ở dưới tốc độ của Lâm Thành vẫn là chậm một chút. Nếu có cảnh giới quỷ hoàng tầng thứ 12, tốc độ của bọn chúng có lẽ có thể cùng với tốc độ thân thể của Lâm Thành chống lại. Đáng tiếc bọn chúng cũng không có. Khương Thị Vương, ngươi thả chúng ta, chúng ta lập tức trở về bí cảnh. Thật sự, chúng ta thề. Ba gã quỷ hoàng đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành nói, không có biện pháp, bọn chúng thật sự sợ hãi. Nếu Lâm Thành nguyện ý buông tha bọn chúng cũng nguyện ý trở lại trong bí cảnh. Cuộc đời này vĩnh viễn không đặt chân đến thế tục. Thế tục thật sự là đáng sợ, dạng người gì đều có. Hiện giờ, ngay cả loại cương thi yêu nghiệt này đều tồn tại. Cùng bí cảnh mà so sánh, bọn chúng đột nhiên cảm thấy bí cảnh an toàn hơn rất nhiều. Ít nhất thời điểm chết có thể biết chính mình chết như thế nào. Nếu phía trước các ngươi nguyện ý trở về, ta khẳng định có thể tha các ngươi trở về. Nhưng hiện tại các ngươi đi trở về, những người bị các ngươi hại chết đó liền chết oan uổng như vậy sao? Không không không, chúng ta nguyện ý bồi thường cho bọn họ. Thật sự, chúng ta có thể thề. Đúng vậy, chúng ta thề. Coi như chúng ta cầu xin ngài tha cho chúng ta lúc này đây đi, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không đặt chân đến bên trong thế tục. Bọn chúng thật sự đã bị Lâm Thành dọa sợ. Vừa rồi Lâm Thành thi triển thủ đoạn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Ánh mắt Lâm Thành lạnh băng nhìn ba gã quỷ hoàng này nói, tránh ra chạy. Thấy Lâm Thành không muốn buông tha bọn chúng, một quỷ hoàng trong đó hét lớn một tiếng. Sau đó ba gã quỷ hoàng trực tiếp chia làm ba phương hướng đào tẩu. Lâm Thành chỉ có một người, liền tính lợi hại cũng không có khả năng đem bọn chúng toàn bộ giết chết. Hiện tại có thể bảo toàn mạng sống hay không liền xem ai có vận khí tốt. Giờ phút này bọn chúng thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này nên cùng tên quỷ hoàng phía trước kia đào tẩu. Người không sao chứ? Lâm Thành nhìn về phía đồ vật quái dị đang ở trung tâm lốc xoáy. Không có đồ vật quái dị trợ giúp, hắn thật đúng là chỉ có thể giết chết một tên. Nếu như có đồ vật quái dị, liền có thể nhanh chóng giết chết hai gã, sau đó đuổi theo một tên còn giữ lại kia, như vậy liền có thể đem bọn chúng toàn diệt. Đúng lúc này, đồ vật quái dị há mồm, một ngụm đem năng lượng lốc xoáy nuốt vào trong bụng. Giây tiếp theo, thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, một quỷ hoàng đang đào tẩu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Mẹ nó, không thể nào! Lâm Thành trợn tròn mắt, có chút khó có thể tin, lập tức nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, đuổi theo nhìn tới. Vừa đến, liền thấy đồ vật quái dị xoa xoa miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Cái này... Nội tâm của Lâm Thành nhấc lên sóng gió động trời. Tốc độ này của đồ vật quái dị phòng chừng có thể cùng với tốc độ thường mau của tên quỷ hoàng kia sánh vai. Không cần khiếp sợ, vừa rồi không cẩn thận đột phá, sau đó có được năng lực dung hợp với không gian, chỉ có phạm vi 1 km. Ở trong vòng 1 km, ta có thể nháy mắt đi tới bất luận chỗ nào. Con quỷ hoàng lúc trước kia hẳn chính là có được năng lực giống như của ta. Thanh âm của đồ vật quái dị vang lên ở trong đầu Lâm Thành. Từ sau khi Lâm Thành nhỏ máu lên lệnh bài, đồ vật quái dị đã có thể cùng Lâm Thành trò chuyện, chẳng qua rất ít giao lưu cùng với Lâm Thành mà thôi. Chạy không được tốc độ của tên kia nhanh như vậy, tới vô ảnh đi vô tung. Lâm Thành nghe xong liền thấy thoải mái, Bất quá đối với năng lực này, hắn thập phần hâm mộ. Có thể ở trong phạm vi 1 km tùy ý xuất hiện, đây còn không phải là dịch chuyển tức thời sao? Quá lợi hại. Nếu như hắn có loại năng lực này phối hợp với điểm lãng trường mà hắn lĩnh ngộ ra tới, chẳng phải là trực tiếp liền vô địch sao? Khả năng vô địch là nói quá mức, nhưng ít nhất có thể tăng lên vài lần sức chiến đấu. Đáng tiếc loại sự tình này hâm mộ thôi là không được. Hiện tại ta đi đem hai con quỷ hoàng còn giữ lại kia ăn luôn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, đồ vật quái dị nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Thành đứng ở tại chỗ thập phần kinh ngạc. Đem hai con quỷ hoàng còn giữ lại ăn luôn, ở chỗ này chờ nó. Từ khi nào quỷ hoàng biến thành đồ ăn vậy? Bất quá đối với đồ vật quái dị hiện tại mà nói, quỷ hoàng tựa hồ thật sự là đồ ăn. Phía trước quỷ hoàng liền không đối phó được nó, hiện tại đồ vật quái dị đã đột phá, càng thêm không có khả năng. Gia hỏa này mới thật sự là yêu nghiệt, quái thai. Cùng với nó mà so sánh, Lâm Thành cảm giác chính mình thật sự không thể so sánh. Nếu không phải thân thể cường thi cường hãn, chính hắn cũng không có bất luận nắm chắc cái gì có thể ứng phó đồ vật quái dị. Huống hồ hiện tại đồ vật quái dị đã đột phá, thân thể phi cường trung kỳ của hắn có thể chống đỡ được cắn xé hay không còn chưa biết. Bất quá vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Lâm Thành vẫn là đuổi theo. Đồ vật quái dị truy đuổi một con, hắn truy đuổi một con, hiện tại vừa vặn tốt. Bất quá thực mau, Lâm Thành nghe được một tiếng hét thảm. Thực rõ ràng, đồ vật quái dị đã đem tên quỷ hoàng kia giải quyết. Một quỷ hoàng cuối cùng nghe được tiếng kêu thảm thiết, hồn đều bị dọa cho không có. Đến bây giờ, nó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thành rõ ràng không có đuổi theo, nhưng những quỷ hoàng đó lại đã chết. Hoảng sợ, khó có thể tiếp thu, các loại mặt trái cảm xúc nảy lên ở trong lòng. Thủ đoạn của cương thi vương Lâm Thành thật sự thập phần quỷ dị. Địch nhân ở trong bí cảnh tuy rằng cường đại, nhưng thủ đoạn 100 triệu lần không có quỷ dị như vậy. Ít nhất trước khi chết, bọn chúng biết chính mình chết như thế nào. Bên trong thế tục, vì sao sẽ tồn tại cương thi yêu nghiệt như thế? Nó thật sự không thể tin được những việc này là thật. Làm sao bây giờ? Quỷ hoàng cuối cùng bắt đầu nóng nảy, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, sống lưng tê dại. Ở phía sau, Lâm Thành đuổi theo không bỏ, tốc độ nhanh chóng kéo gần. Bất quá tốc độ cùng với đồ vật quái dị mà so sánh thật sự quá chậm. Nếu có được tốc độ của đồ vật quái dị, hắn đã đuổi theo tên quỷ hoàng này. Bất quá gia hỏa này cũng chạy không được. Nghe được tiếng kêu thảm thiết vừa rồi kia, đồ vật quái dị hẳn là đã giết chết tên quỷ hoàng kia rồi. Chờ nó bớt thời giờ trở về, đến lúc đó là có thể liên thủ chém giết tên quỷ hoàng này. Nói là liên thủ, Lâm Thành biết đồ vật quái dị đối phó quỷ hoàng căn bản không cần chính mình hỗ trợ, trực tiếp ở bên cạnh nhìn là được. Thực lực của đồ vật quái dị thật sự so với trước kia cường đại hơn rất nhiều rồi. Cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà khủng bố như thế. Cũng may đồ vật cứng rắn không thể cắn vào, nếu không thật sự là vô địch. Cương thi vương, ta cầu xin ngài buông tha ta đi. Quỷ hoàng một bên chạy, một bên đối với Lâm Thành ở phía sau nói xin tha. Nó thật sự sợ hãi, nếu Lâm Thành không có thủ đoạn quỷ dị kia, nó có tin tưởng đào tẩu, nhưng hiện tại không hề có tin tưởng. Ở trong bí cảnh không chết, đi vào thế tục lại phải chết. Nó thật sự rất khó tiếp thu những việc này là sự thật. Có thể, người trước tiên đứng ở tại chỗ. Lâm Thành nhìn quỷ hoàng hơi hơi mỉm cười. Tha cho nó sao? Căn bản không có khả năng. Nếu dám đến thế tục, vậy phải làm tốt chuẩn bị sẽ phải chết. Tha cho nó, những người bị nó hại chết liền chết một cách oan uổng sao? Huống hồ gia hỏa này trở về, đem chuyện lối vào đã mở nói ra ngoài, đến lúc đó tà vật ra tới càng thêm lợi hại thì phải làm sao bây giờ? Quỷ hoàng tầng thứ 10, đồ vật quái dị có thể đối phó, nhưng quỷ hoàng tầng thứ 20, tầng thứ 30, thậm chí là tầng 40 thì sao? Quỷ hoàng nghe được Lâm Thành nói, nhíu nhíu mày, nó cũng không ngốc, không có khả năng thật sự đứng ở tại chỗ, lập tức nhịn không được mở miệng nói. Ngươi thề không giết ta trước, bằng không ngươi không tuân thủ lời hứa thì phải làm sao bây giờ? Lâm Thành không thề, nó thật sự không dám đứng lại. Lâm Thành chỉ cười lạnh, không có nhiều lời. Hắn vốn dĩ liền không chuẩn bị buông tha cho quỷ hoàng. Quỷ hoàng không đứng lại, chứng minh không ngốc. Bất quá đứng lại hay không, quỷ hoàng đều là một con đường chết. Đột nhiên, một trận tiếng kêu quái dị vang lên. Lâm Thành nhìn tới là đồ vật quái dị. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền tới bên người. Giết nó! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, hắn không muốn chậm trễ thời gian, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu có cơ hội, liền phải nhanh chóng giết chết. Chỉ có đã chết, hắn mới có thể yên tâm. Đừng giết ta, ta cầu xin ngài, thật sự cầu xin ngài. Hai mắt quỷ hoàng trừng lớn, để mặt hoảng sợ. Những lời này, nó nghe được rất nhiều lần. Mỗi một lần đều sẽ có quỷ hoàng tử vong. Nó rất muốn dừng lại, quỳ trên mặt đất cầu xin Lâm Thành, nhưng là nó không dám. Nó sợ chính mình dừng lại liền đã chết. Chỉ có không ngừng chạy, nó cảm thấy chính mình mới có một tia hy vọng còn mạng. Tuy rằng chỉ là có một tia, nhưng vẫn là tốt hơn so với không có. Đồ vật quái dị gật đầu, thân thể chợt lóe, chợt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở phía sau quỷ hoàng. Trong nháy mắt, quỷ hoàng cảm thấy một cỗ hơi thở tử vong nồng đậm truyền đến. Nó nhìn không thấy thứ gì, Lâm Thành cũng không ra tay, nhưng trận hơi thở tử vong này nó thật sự cảm nhận được. Giờ khắc này, nó rốt cuộc có thể thể nghiệm tuyệt vọng của những quỷ hoàng phía trước đó. Căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngăn cản như thế nào. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Phụt một tiếng, bất thình lình, đồ vật quái dị một ngụm cắn vào trên bả vai của quỷ hoàng. Trong giây lát, quỷ hoàng phát ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó cảm giác bả vai của chính mình bị thứ gì hung hăng cắn một ngụm. Đau, đau tới tận xương cốt. Tay phải sờ tới, thật đúng là có cái gì tồn tại. Nhìn không thấy, lại có thể sờ thấy. Ngay sau đó, tốc độ phản ứng của gia hỏa này thực mau. Đôi tay bám trụ đồ vật quái dị, liều mạng lôi kéo. Ý đồ đem đồ vật quái dị từ trên vai kéo xuống. Từ mắt thường tới xem, quỷ hoàng liền đang ôm một đoàn không khí. Người không biết còn tưởng rằng gia hỏa này đang bị bệnh tâm thần. Cương thị vương, thật sự cầu xin ngài, cầu xin ngài buông tha ta đi. Ta thể sẽ không bước vào thế tục, cũng không đem tin tức lối vào nói ra. Quỷ hoàng một bên lôi kéo đồ vật quái dị, một bên sợ hãi đối với Lâm Thành xin tha. Buông tha ngươi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Thành ở một bên nhàn nhạt nói, nội tâm không có bất luận thương hại cái gì. Xoẹt một cái, một trận thanh âm làm cho người da đầu tê dại vang lên. Chỉ cảm thấy một khối da to trên bả vai của quỷ hoàng bị đồ vật quái dị xé rách xuống, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy ghê người. Thân thể quỷ hoàng run lên, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Đúng lúc này, đồ vật quái dị tránh thoát khỏi trói buộc bởi đôi tay của quỷ hoàng, mở ra mồm to như bồn máu, bay thẳng đến tay phải của quỷ hoàng cắn tới. Răng rắc, một tiếng giòn vang. Răng rắc, lại là một tiếng, liên tiếp hai tiếng giòn vang. Hai cánh tay của quỷ hoàng trực tiếp biến mất. Không, không! Quỷ hoàng bị dọa cho không ngừng hối hận. Trên mặt, nội tâm đã bị sợ hãi chiếm cứ. Đến bây giờ nó còn không biết đã xảy ra cái gì. Đồ vật kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao nhìn không thấy, hơn nữa khủng bố như vậy? Chính mình chính là quỷ hoàng tầng thứ 10, thế nhưng không hề có sức phản kháng. Là bí pháp của Cương Thi Vương sao? Hay là đồ vật quái dị gì mà Cương Thi Vương nuôi dưỡng? Hết thảy những việc này, nó cũng không biết. Nó chỉ biết chính mình lần này thật sự xong rồi. Lâm Thành rõ ràng không muốn buông tha cho nó. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này chết không có chỗ chôn. Răng rắc, răng rắc. Trong miệng đồ vật quái dị nhấm nuốt đôi tay của quỷ hoàng. Trên mặt tràn đầy hưởng thụ. Thật giống như là đang ăn món ngon mỹ vị. Rồi sau đó, đầu, bả vai, hai chân của quỷ hoàng toàn bộ bị đồ vật quái dị cắn nuốt. Đến tận đây, năm tên quỷ hoàng toàn bộ bị đồ vật quái dị giết chết. Trừ bỏ một tên phía trước đào tẩu kia, không một tên nào tồn tại. Giờ phút này tại bên trong thế tục, chỉ còn giữ lại một con quỷ hoàng cùng một con yêu vật. Đáng tiếc thời điểm đối mặt con quỷ hoàng đào tẩu kia, đồ vật quái dị không có đột phá. Nếu không tên kia cũng sẽ chết. Con quỷ hoàng kia rất có thể sẽ không xuất hiện. Lần này mưu kế thành công 90%. Dư lại 10% chính là làm 6 con quỷ hoàng đào tẩu một con. Bất quá dùng một lần giết chết 5 con quỷ hoàng cũng thực tốt. Hiện tại là thời điểm trở về tìm siêu thiên sư của Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn, để cho bọn họ làm sáng tỏ sự thật của chính mình. Bằng không cả ngày bị những siêu thiên sư đó đuổi giết, thật sự là thực phiền. Giết lại giết không xong, phiền phức thật giống như ruồi bọ không đuổi đi được. Trở về đi. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị còn chưa đã thèm nói. Đồ vật quái dị gật gật đầu, nháy mắt trở lại phía sau lưng của Lâm Thành, ngoan ngoãn liền ghé vào sau lưng như vậy. Trừ bỏ Tô Chiến Nghị cùng với chủ hình, tựa hồ còn không có kẻ thứ ba biết sau lưng hắn ghé vào một con quái vật.